Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382. Thôn Phệ Bát Vĩ Giyuki. 1. Khái khái, cây gì, ta là xem u quỷ hoàn cả ngày ít có người cùng nàng chơi. Đã đem hoa sen cùng Shizuku hai vị tiểu cô nương mang trở về. Như vậy quỷ hoàn mới sẽ không cô đơn nha. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng hồi đáp, cũng hướng về một bên u quỷ hoàn ngay cả nháy mắt. Hội ý u quỷ hoàn, lập tức đôi mắt đẹp chát liễu chát, đi tới Kusina bên người, vươn một đôi tuyết trắng mảnh khảnh ngọc thủ, cầm thật chặt Kusina mềm nhẵn ngọc thủ, nũng nịu nói ra, cây gì tỉ tỉ. Vô Ngạo ca ca thực sự vì ta mới đưa phù tỷ tỷ cùng Shizuku muội muội chờ một hồi yê. Đôi mắt đẹp nhìn trước mặt u quỷ hoàn, thấy vị này khả ái xinh đẹp tiểu la lị đến nay vẫn còn ở Lý Vô Ngạo cái này dâm tặc dưỡng thành kế hoạch trước, không khỏi khẽ thở dài, đôi mắt sáng hung tợn chừng Lý Vô Ngạo liếc mắt, liền lôi kéo u quỷ hoàn cùng Shizuku hoa sen tam nữ ngọc thủ, hướng cùng với chính mình ngọa thất đi tới, cũng nhẹ giọng hừ nói, xú tiểu tử, quả thực đủ tà ác, còn muốn đến cái ba la lị cùng nhau dưỡng thành kế hoạch. Hừ hừ, bị cây di nhìn thấu chính mình tà ác kế hoạch, Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ bừng, cười khan một tiếng, cùng chúng nữ chào hỏi một tiếng. Sẽ đến phòng khách sofa nghỉ ngơi, mà hồng, các loại, chờ nữ nhân, theo Lý Vô Ngạo cùng nhau bôn ba một trưa, cũng hơi mệt chút, trước hết phản hồi riêng mình giữa phòng ngủ, đi nghỉ, làm bữa trưa việc, tự nhiên rơi xuống Nasuhi Kazumi cầm hai nữ thân, cũng may hai nữ tài nấu ăn đều khá vô cùng, bản thân lại có một chút nhẫn thuật tu vi. Này đây làm như thế một đại gia tử cơm nước, ngược lại cũng không thế nào mệt. Thời gian liền như thế một ngày ngày trôi qua, hai tháng phía sau một ngày trưa, đại hình biệt thự bên trong, Kusina trong phòng ngủ, mềm mại giường gỗ chi, Lý Vô Ngạo ôm chặt Kusina tuyết trắng trơn chuột, đẫy đà kiều mềm ôn nhu thân thể. Đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở Kusina thân thể mềm mại sau đó. Mới, chỉ có, thư thư phục phục hơi lim dim con mắt, cùng thở gấp liên tục, đôi mắt đẹp khép hờ Kusina, cùng nhau ôm nhau, hôn, cảm thụ được này nháy mắt ôn nhu và ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, ở Lý Vô Ngạo mưa móc làm dịu chi, Kusina liền nhẹ nhàng đóng hai mắt. Mỹ diễm vô song dung nhan chi, lộ ra một bộ thỏa mãn tiếu dung, mang theo nồng nặc diễm quang, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Thấy vậy, Lý Vô Ngạo mỉm cười, lại ôm Kusina tiêm tế liễu eo, nhẹ nhàng hôn một của nàng đầu viên ngói trích thủy môi thơm. Lúc này mới nhẹ nhàng từ Kusina tuyết trắng lả lướt thân thể chi bò đến, cũng cầm lấy một bên đệm chăn. Đem Kusina như ngọc thân thể đắp lên bên trong. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền cầm lên y phục của mình quần mặc vào. Sau đó đi ra ngọa thất, đi tới trong phòng khách. Thấy hồng, các loại, chờ nữ nhân, đều ở đây trong đó chơi đùa. Nhớ tới hôm nay còn có một cái chính sự Lý Vô Ngạo. Giống như hồng, các loại, chờ nữ nhân chào hỏi một tiếng. Lập tức thi triển bắt đầu không gian nhẫn thuật, xé liệt không gian, hư không ngao du, trong nháy mắt từ Konoha thôn dịch chuyển đạt tới Lôi Chi Quốc Vân ẩn thôn. Lúc này đây, Lý Vô Ngạo hành động mục tiêu, tự nhiên là Lôi Chi Quốc Bát Vĩ Jinchuriki Killer Bee, bởi lo lắng bị đệ tứ mục Raikik Killer Bee chú ý tới. Cho nên Lý Vô Ngạo lần này là một mình đến đây. Cũng không có mang hồng, các loại, chờ nữ nhân, dù sao, bát vĩ Giyuki, ở cửu đại vĩ thú trong, gần với cửu vĩ yêu hồ. Nếu như toàn lực cùng mình liều mạng lên nói, chính mình thật đúng là phải toàn lực ứng phó, mới có thể đem bên ngoài triệt để hàng phục. Nhưng nếu là kinh động đệ tứ mục Raikik, dẫn một nhóm lớn người qua đây cản trở lời nói, Lý Vô Ngạo sẽ rất khó nói có thể thuận lợi thôn phệ bát vĩ Giyuki. Trải qua từng ngọn cao sơn Taiga, ở một chỗ mây mù lượn quanh, chim bay thú đi cây rừng sum xuê chỗ, Lý Vô Ngạo liền khinh phiêu phiêu rớt xuống đến, thưởng thức cái này bên trong mỹ lệ tự nhiên phong quang. Ngay vào lúc này, trước mặt rừng cây bên trong, bỗng nhiên truyền đến một hồi cực kỳ chói tai tiếng ca. Cũng xen lẫn một số người nói tiếng, nghe này cổ có chút quen thuộc loạn tao tao tiếng ca. Lý Vô Ngạo không cần ngẫm nghĩ, liền biết là người nào, ngoại trừ bát vĩ Jinchuriki đứng lên so với quái thai này. Còn có thể là ai hát ra như thế cực phẩm ca khúc tới. Mà đổi thành bên ngoài một số người, nữ có nam ngó, tự nhiên là Killer B Samui, thẻ như y theo, huyền mạc y, nhớ tới hoàng sắc tóc ngắn, lam sắc đồng tử, bộ ngực rất lớn, da thịt tuyết trắng, dùng nhan xinh đẹp Samui cùng tóc đỏ, hắc da mỹ nữ thẻ như y theo, Lý Vô Ngạo lập tức hai mắt sáng lên, trong đầu hiện lên nhất mạc mạc cực độ không thích hợp thiếu nhi hình ảnh tới. Hắc hắc, Killer B, Samui, thẻ như y theo, huyền mạc y, các người đã tới, như vậy ta sẽ không khách khí. Cạc cạc, lúc này đây, nhất định phải vĩ thú cùng mỹ nữ toàn bộ đạt được. Lý Vô Ngạo khẽ cười một tiếng, lập tức thi triển bắt đầu xuyên thấu qua độn thuật, tạm thời ẩn nấp ở thân hình. Thả người nhảy, hướng phía trước Killer B đoàn người đánh tới. Giờ này khắc này, mang mặc kính, dâm, cổ đồng sắc da thịt, nhạt mái tóc màu vàng, đeo thất bả đao, vai phải đầu có, thiết chữ, má trái gò má có sừng trâu dấu vết bát vĩ Jinchuriki Killer B. Đang lĩnh cùng với chính mình ba cái đồ đệ Samui, thẻ như y theo cùng huyền mạc y. Ở tòa này cách Ly Vân ẩn thôn có nhất định khoảng cách rừng rậm nguyên thủy bên trong căng gió lấy ánh sáng, nhưng không ngờ, đột nhiên trong lòng căng thẳng, một cực độ cảm giác nguy cơ, trào trong đầu của hắn, làm bát vĩ Jinchuriki, hơn nữa còn là cùng bát vĩ triệt để dung hợp vào một chỗ Jinchuriki. Killer B cảm giác năng lực, nhưng là cực kỳ nhạy cảm, cho nên khi hắn sinh lòng cảnh giác một khắc kia, ngay lập tức sẽ đình chỉ tới cước bộ, hai mắt lấp lánh hữu thần, mang theo cực độ cảnh giác ý, nhìn chung quanh yếu ớt cây rừng. Lão sư, ngươi làm sao? Có gì không đúng sao? Huyền mạc y cùng Samui, thẻ như y theo ba cái đồ đệ đều là đưa ánh mắt về phía Killer B. Huyền mạc y mang theo vẻ kinh ngạc mà hỏi. Ta tựa hồ cảm giác được, chúng ta nơi này có nguy hiểm, hơn nữa còn là lớn vô cùng nguy hiểm. Killer B cho tới bây giờ đều phi thường tin tưởng mình nhạy cảm giác năng lực. Lập tức cực kỳ võ đoán mà phán đoán, gặp nguy hiểm, huyền mạc y sững sờ, ánh mắt nhìn phía bốn phía, không hiểu hỏi, ở đâu ra nguy hiểm à? Lão sư, hừ... Các người chẳng lẽ không cảm thấy được, chỗ ngồi này rừng rậm nguyên thủy trong, cùng thòng lui tới so sánh với, thật sự là quá mức an tĩnh sao? Đừng nói là mấy con hầu tử, ngay cả mấy con dế mèn cũng không có. Phương diện này khẳng định đại hữu văn chương. Không được, chúng ta hiện tại liền rời đi nơi này, phản hồi Vân ẩn thôn. Ca ca đệ tứ mục Kira ngài nói qua. Bây giờ Akatsuki đã chú ý tới vĩ thú, hơn nữa trong đó rất nhiều vĩ thú, hiện tại cũng đã không biết kết cuộc ra sao, đại khái đều bị Akatsuki bắt đi, ta làm bát vĩ Jinchuriki, tự nhiên là muốn vạn phần cẩn thận. Killer B hừ nhẹ một tiếng, phân tích khoảng khắc, ngay lập tức sẽ xoay người, hướng phía đường cũ đi tới, Samui. Thẻ như y theo cùng huyền mạc y ba người thấy thế. tuy là trong con mắt vẫn mang theo một chút hồ nghi, nhưng ngày xưa đối với lão sư Killer B không gì sánh được tín nhiệm bọn họ. Vẫn là theo lời xoay người, cất bước cùng Killer B cùng nhau hướng phía Phản Hồi Vân ẩn thôn đường cũ đi tới. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.